Chương 2473, cút đi, Tỉnh Liên Quan Tần cô nương cũng tới. Có người xa xa nhìn thấy Tần Kiếm Dao ôm kiếm mà đi, không khỏi cảm thán một tiếng, nói ra, nếu như lần này Cửu Hồ biến sắc thật sự có kỳ ngộ, chúng ta lại có tư cách gì cùng Tần cô nương tranh phong đâu. Sau khi nhìn thấy Tần Kiếm Dao đến, có không ít người kinh hỉ, nhưng cũng có người dám đến áp lực, bởi vì nếu như Tần Kiếm Dao thật là vì Cửu Hồ biến sắc mà đến, như vậy những người khác muốn cùng nàng tranh đoạt kỳ ngộ, đó là căn bản chuyện không thể nào. Cái này cũng không phải là bọn hắn quá mức tự coi nhẹ mình, mà là Tần Kiếm Dao đích thật là có cường đại như vậy, chuẩn xác hơn nói, Tỉnh Liên Quan so rất nhiều người trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mọi người đều biết, làm ngũ cường một trong, ở ngoài mặt Tỉnh Liên Quan cùng với tứ cường khác là cùng một cái cấp bậc, thực lực tương đương, trên thực tế cũng không phải là như vậy, không ít cường giả thế hệ trước trong nội tâm đều rất rõ ràng, đồng dạng là ngũ cường một trong. Trên thực tế Tỉnh Liên Quan thực lực xa so với tứ cường khác cường đại, bất luận là Binh Trì Thế Gia hay là Vạn Trận Quốc, lại hoặc là Lâm Hải Cát, đều kém xa cùng Tỉnh Liên Quan so sánh. Phải biết, tại lập tức Cửu Bí Đạo Thống, ngoại trừ Đấu Thánh Vương Triều bên ngoài, Tỉnh Liên Quan là duy nhất có được trong Cửu Bí hai bí truyền thừa, nội tình của bọn hắn cường đại, nội tình dày, đây không phải là những truyền thừa khác có thể sánh được. Tại Thái Thanh Hoàng trước đó, Cửu Bí Đạo Thống mỗi một thời đại người cầm quyền đều cùng Tỉnh Liên Quan có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Tỉnh Liên Quan rất ít trực tiếp nắm giữ thiên hạ đại quyền, cũng rất ít có Tỉnh Liên Quan người trực tiếp ngồi lên hoàng vị. Nhưng, Tỉnh Liên Quan từng đến đỡ qua không ít hoàng đế, phụ tá qua không ít Cửu Bí Đạo Thống người cầm quyền. Cũng chính bởi vì vậy, Tỉnh Liên Quan cho tới nay đều có thể chi phối lấy toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống thế cục. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Tỉnh Liên Quan tại trên Cửu Bí Đạo Thống hoàng quyền có thâm căn cố đế lực ảnh hưởng, thẳng đến Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ đằng sau, Tỉnh Liên Quan lực ảnh hưởng mới bị chậm rãi suy yếu, Tỉnh Liên Quan đối với hoàng quyền lực ảnh hưởng mới bị quét sạch rơi. Mặc dù là như vậy, Tỉnh Liên Quan thực lực vẫn là 10 phần hùng hậu, nếu như nói tại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thời đại, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống có ai năng lực khiên đấu Thánh Vương Triều mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Tỉnh Liên Quan, chỉ sợ muốn sinh ra hoàng đế mới. Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy Tần Kiếm Dao thời điểm, không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, lấy Tỉnh Liên Quan dĩ vãng tác phong, bọn hắn sớm muộn sẽ bồi dưỡng được một vị hoàng quyền trưởng quản người tới. Hiện tại ngay cả rất ít hành tẩu vô thế Tần Kiếm Dao đều xuất thế, cái này có lẽ mang ý nghĩa Tỉnh Liên Quan tại tìm kiếm lấy vị nào hoàng quyền người ứng cử. Lúc này Tần Kiếm Dao ôm kiếm mà đi, nàng cũng không có lập tức hướng chính mình hiện đang ở chỗ, mà là hướng Hồng Hoang Sơn mà đi. Tần cô nương đi Hồng Hoang Sơn làm gì? Nhìn thấy Tần Kiếm Dao hướng Hồng Hoang Sơn mà đi, có người thầm giật mình, bởi vì Hồng Hoang Sơn ở chính là Tân Hoàng. Không nên quên, Tỉnh Liên Quan cũng là có hôn ước tại thân, lấy hôn ước mà nói, Tần cô nương thế nhưng là gả cho Tân Hoàng. Có người nhẹ giọng nói ra, nghe được lời như vậy, lập tức để rất nhiều người kinh ngạc ở, không ít người ngây ngốc một chút, đặc biệt là những người mê luyến, ái mộ Tần Kiếm Dao kia. Vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, liền tựa như một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Nếu như người khác không đề cập tới việc này, rất nhiều người đều kém chút quên đi chuyện vặt này. Hừ, Tiên Hoàng Băng Hà, Tân Hoàng đã bị mất Giang Sơn, hôn ước đã sớm mất hiệu lực. Có ái mộ Tần Kiếm Dao đệ tử thiên tài lạnh lùng hừ một cái, bất mãn nói, vậy cũng không nhất định nha. Có người cố ý nói ra như vậy, không nên quên, Lâm Hải công chúa không phải cũng là lưu tại Tân Hoàng bên người. Lâm Hải công chúa cũng là một đại mỹ nhân, danh chấn Lâm Hải, bao nhiêu người thanh niên tuấn kiệt vì đó khuynh đảo, hiện tại còn không phải giữ ở bên người phục dịch Tân Hoàng. Hôn ước chính là hôn ước, chỉ cần không có xé bỏ, liền hữu hiệu như cũ. Bị người cố ý nói chuyện như vậy, không ít tu sĩ trẻ tuổi ái mộ si mê Tần Kiếm Dao sắc mặt hết sức khó coi. Hừ, chỉ bằng Tân Hoàng loại bao cỏ này cũng nghĩ cưới Tần tiên tử, si nhân nằm mơ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ái mộ Tần Kiếm Dao thiên tài kinh thường nói, tu sĩ kia nhàn nhã nói ra, vậy cũng không dễ nói, vạn nhất Tỉnh Liên Quan một lần nữa đỡ Tân Hoàng thượng vị đâu. Lấy Tỉnh Liên Quan dĩ vãng lệ cũ, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ thời cơ tốt này đâu, Tân Hoàng chung quy là hoàng vị hợp pháp người thừa kế, hắn trọng ngồi hoàng vị, hợp tình hợp lý, nếu là Tần cô nương gả cho Tân Hoàng, tương lai chính là hoàng hậu, liền có thể chấp chưởng thiên hạ, ngươi miệng đầy nói hưu nói vượng. Nghe được tu sĩ này mà nói, không ít tuổi trẻ thiên tài nhao nhao chỉ trích, sắc mặt hết sức khó coi. Đối với không ít tuổi trẻ thiên tài mà nói, bọn hắn tự cao tự đại, mặc dù bọn hắn cũng biết muốn trèo cao tầng kiếm giao đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là cái này hoặc nhiều hoặc ít để bọn hắn trong nội tâm có một chút huyễn tưởng không gian. Đối với bọn hắn những thiên tài trẻ tuổi này tới nói, Tân Hoàng chính là đồ cặn bã, chính là một cái rác rưởi, một cái hoang dâm vô đạo hôn quân. Chính là một cái bùn nhão không dính lên tường được phế vật, thiên tài trẻ tuổi kia trong lòng triệt để khinh bỉ Tân Hoàng, đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới. Nếu như nói, Tần Kiếm Giao thật là gả cho Tân Hoàng phế vật như vậy, này làm sao có thể làm cho bọn hắn thiên tài trẻ tuổi kia trong nội tâm chịu được đâu. Cứ việc thiên tài trẻ tuổi kia mặt ngoài là chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn thấy Tần Kiếm Giao leo lên Hồng Hoang Sơn thời điểm, cũng không khỏi rất gấp gáp, bọn hắn thật đúng là sợ loại chuyện này phát sinh. Tỉnh Liên Quan đệ tử, Tần Kiếm Giao, đến đây bái kiến. Khi đứng tại bên ngoài thạch điện, Tần Kiếm Giao ôm kiếm đứng, thanh âm dễ nghe êm tai, nghe nàng nói chuyện đều là một loại hưởng thụ. Tại tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, cuối cùng nghe được chi một tiếng vang lên, cửa đá từ từ mở ra, Tần Kiếm Giao cung kính không người, chậm rãi đi vào thạch ốc. Nhìn xem Tần Kiếm Giao biến mất tại thạch ốc đằng sau, từng đôi mắt chú ý, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết cái này sẽ là thế nào kết quả. Tại trong thạch ốc, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Cho đến Tần Kiếm Giao đi tới thời điểm, hầu hạ ở bên người Lý Thất Dạ Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nói ra, bệ hạ, Tần tiên tử tới. Thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, ánh mắt rơi ở trên người Tần Kiếm Giao, là như vậy tùy ý, là như vậy tùy ý, một đôi ánh mắt tràn đầy xâm lược. Trên dưới đánh giá Tần Kiếm Giao một phen, bị Lý Thất Dạ làm càng như vậy đánh giá, đôi mắt kia tràn đầy xâm lược, tựa như là một đôi tay vô hình vương vào xiêm y của nàng tiếp theo trận vuốt ve đồng dạng, cái này khiến Tần Kiếm Giao có chút không vui. Tỉnh Liên Quan đệ tử Tần Kiếm Giao, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, Tần Kiếm Giao công hạ thấp thân phận, hướng Lý Thất Dạ ân cần thăm hỏi, cũng không có quỳ lạy chi ý, nhưng ít ra cũng hướng Lý Thất Dạ vị tân hoàng này chào hỏi. Ngươi là đến thực hiện hôn ước sao? Dự định lưu lại hầu hạ ta sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, đùi trực tiếp gác ở trên ghế, tư thái rất tùy tiện. Kiếm Giao trước đây đến Cửu Liên Sơn, mang theo tông môn lão tổ chúc phúc, đến đây ân cần thăm hỏi bệ hạ, lấy hướng bệ hạ vấn an. Tần Kiếm Giao chậm chậm nói, phong thái mỹ lệ làm rung động lòng người, mười phần xuất trần. Tần Kiếm Giao lời này trả lời mười phần chu đáo, trực tiếp là tránh đi Lý Thất Dạ lời nói. Nói như vậy, ngươi là không có ý định thực hiện hôn ước này rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thái độ kia mười phần làm càn. Những nam tử khác, bất luận là thiên chi kiêu tử, hay là một phương nhân kiệt, tại Tần Kiếm Giao hiện tại cũng biểu hiện được mười phần cao quý ưu nhã, đem chính mình ưu tú nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhưng căn bản liền không thèm để ý, làm càn tùy tiện. Hôn nhân sự tình, chính là do chư vị lão tổ đoạt định. Kiếm Giao không dám tự tiện chủ trương, như thế sự tình, bệ hạ có thể hỏi thăm chư vị lão tổ. Tần Kiếm Giao tự nhiên do tâm, nàng lời nói này đi ra, có thể nói là không có kẽ hở. Nàng đã không có phủ nhận hôn ước này, cũng không có xé bỏ hôn ước này, nàng không giống phi hoa thánh nữ như thế, khí thế hừng hực đến đây từ hôn, nàng một phương dơ lên, đều lộ ra mười phần ưu nhã cao quý, tiến thối có độ, có thể nói là hoàng mỹ, có thể cùng. Tần Kiếm Giao cùng phi hoa thánh nữ so sánh, lập tức phân cao thấp, ta vốn đang trong này cho ngươi lưu lại một vị trí. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, xem ra là chính ngươi không trân quý, lần sau ngươi quyết định muốn gả tới thời điểm, như vậy đi, ta cho ngươi lưu cái vị trí, liền lưu ở bên người Sơ Tình làm sai sử nha đầu đi, đây cũng là ta ngoài vòng pháp luật khai ân. Nói như thế, Kiếm Giao cảm tạ bệ hạ ban ân. Tần Kiếm Giao chính là rồng phượng trong loài người. Tiên tử trong suy nghĩ của bao nhiêu người, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói thẳng phải ban cho Liễu Sơ Tình làm nha hoàng, cái này đương nhiên để trong nội tâm nàng không thoải mái, trong nội tâm có chút không vui, nhưng cũng không trở thành sinh khí, càng không có nổi trận lôi đình, ngươi thật sự là hẳn là cảm kích ta ban ân. Lý Thất Dạ bình thản cười nói ra, nếu như ta tiêu diệt các ngươi Tỉnh Liên Quan, chỉ sợ ngươi muốn làm một cái nha hoàng, đều không có tư cách kia, đến lúc đó. Tối đa cũng chỉ bất quá là ấm giường nha đầu mà thôi. Vậy cũng phải ta có thế coi trọng ngươi, bệ hạ nói đùa. Tần Kiếm Giao lập tức không vui, Lý Thất Dạ lời này quá khắc bạc, nàng mặc dù còn lộ ra khách khí, nhưng thanh âm đã lạnh không ít. Tốt, cút đi. Lý Thất Dạ lười đi để ý tới nàng, khoát tay, nói ra, các ngươi Tĩnh Liên Quan hư tình giả ý, ta xin tâm lĩnh. Nếu như ta phát binh diệt các ngươi Tĩnh Liên Quan, có thể cân nhắc tha các ngươi Tĩnh Liên Quan lão già không chết, chí ít bọn hắn còn hiểu đến thế nào làm người. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, cái này lập tức để Tần Kiếm Dao trong nội tâm càng thêm không vui, chỉ bất quá nàng không có nhảy dựng lên mà thôi, nàng chỉ là cung kính không người, nói ra, Kiếm Dao cáo lui, các ngươi còn không có tìm kiếm tốt hoàng đế nhân tuyển đi. Tại Tần Kiếm Dao rời khỏi thời điểm, Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu, Kiếm Dao chỉ là một cái đệ tử bình thường, thiên hạ đại sự, không dám hỏi đến. Tần Kiếm Dao chậm chậm nói, vậy liền nhớ kỹ ta một câu, cửu bí đạo thống, hay là ta quyết định, Tĩnh Liên Quan cái gì, một bầy kiến hôi mà thôi, thức thời, liền quỳ ở trước mặt ta phụ củi thỉnh tội đi. Lý Thất Dạ phân phó nói ra, nếu không, diệt môn phá tông, có các ngươi Tĩnh Liên Quan một phần. Tần Kiếm Dao không nói lời nào, nhẹ lướt đi, đương nhiên trong nội tâm là không vui, chỉ bất quá nàng là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.